Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 220, đấu phá thương khung. Thành Thị Phi cũng không có hỏi Mục Chính Phong là ai. Hắn cũng không muốn biết đến. Theo tu vi tăng lên, Thành Thị Phi càng phát cảm thấy Phương Mặc là một tòa không thể vượt qua núi lớn. Đối với thế giới này, đám người Thành Thị Phi nhận đồng cảm giác càng ngày càng mạnh. Tới tướng xứng đôi, đối với Phương Mặc công nhận độ cũng là càng ngày càng cao. Phân phó Thành Thị Phi về sau, Phương Mặc cũng không có lười biếng, mà lấy ra máy vi tính, lợi dụng mình hacker kiến thức, bắt đầu tra tìm có quan hệ với Mục Chính Phong hết thảy. Kim Lăng phân bộ người, coi như xong lợi hại hơn nữa. Nhiều nhất liền tra ra một chút mặt ngoài văn chương mà thôi. Liền giống Phương Mặc nói, cả đêm mấy lần, thời gian nào, thích gì tư thế, nhưng cấp độ sâu, đặc biệt là chứng cớ phạm tội, còn phải Phương Mặc tự mình đi tra xét mới được. Kim Lăng Mục gia, một cái vô cùng gia tộc khổng lồ, lấy hơn một năm trước Phương Mặc ánh mắt xem ra. Mục gia là một cái bước quân chính thương tam giới cự phách. Thủ đoạn thông thiên, cái này, không chỉ thể hiện tại Kim Lăng cái này một chỗ. Ở Kinh Thành, bọn họ cũng có hùng hậu bối cảnh, mà Mục gia tiểu công tử, Mục Chính Phong, chính là khiến Phương Mặc giải ngũ. Kẻ cầm đầu, hết thảy, đều là bởi vì lòng ghen tị. Phương Mặc khí thế quá vượng, gần như đạt đến không thể cản trở trình độ, mà hết thảy này tự nhiên xúc phạm đến Mục gia lợi ích, đắc tội Mục Chính Phong, vẻn vẹn cho rằng giết một cái đầu hàng phần tử khủng bố liền bị đuổi trừ quân tịch. Nếu không phải lão thủ trưởng ra sức bảo vệ hắn, đoán chừng Phương Mặc đều phải ra tòa án quân sự. Song Phương Mặc không phải một cái không có nguyên tắc người. Sở dĩ giết phần tử khủng bố kia, bởi vì trên người hắn cột bom, dự định cùng đám người Phương Mặc đồng quy vu tận, chỉ có điều mượn ảnh chân dung danh nghĩa mà thôi. Đang sinh ra tình hình dưới, đây chính là công lao, thiên đại công lao đều. Lúc đầu chỉ cần Phương Mặc tiểu đội thành viên nói thật, dựa theo tình huống bình thường hồi báo, Phương Mặc không chỉ có không qua, còn sẽ có công. Nhưng người A đều bù không được một cái lợi ích, cùng Phương Mặc cùng nhau tham gia nhiệm vụ tiểu đội thành viên, hay là bởi vì tiền, hay là bị uy hiếp, bao gồm bị Phương Mặc cứu con tin, đều là thống nhất đường kính, nói Phương Mặc đánh chết cái kia đầu hàng bắt làm tù binh, còn hủy thi diệt tích, tăng thêm nước ngoài một nhà công ty lớn. Cũng là đối với Z Đại sứ quán đưa ra khiếu nại. Ở nhiều mặt áp lực dưới, Phương Mặc thối lui ra khỏi hắn yêu quý quân đội. Cho nên Phương Mặc đối với Mục Chính Phong hung ác, không thua gì giết cha đoạt vợ thù. Lần này Phương Mặc không chỉ có muốn để Mục Chính Phong trả giá thật lớn, còn muốn cho hắn nhìn mình chỗ nể trọng chỗ dựa, từng bước một suy sụp cho đến tiêu vong. Rốt cuộc tìm được, bận rộn hơn 3 giờ, ngay cả Thái Diễm kêu ăn cơm Phương Mặc cũng không có phản ứng. Rốt cục tìm ra vật mình cần. Huy, là Hải Đường, ngươi liên lạc một chút cùng chúng ta quan hệ mật thiết khách hàng. Có người hay không, đối với Mục Thị Tập Đoàn cảm thấy hứng thú. Đúng, chính là Kim Lăng Mục Thị Tập Đoàn. Thế nào, nói cho bọn hắn, Phương Mặc ta đi Kim Lăng nhậu nhẹt, có suy nghĩ cùng nhau ăn, ta giơ hai tay hai chân hoan nghênh, nếu là không có, ta cũng không sợ ăn quá no, ta Phương Mặc lớn bao nhiêu nồi, xuống bao nhiêu mét, ta Phương Mặc một người, đủ. Phương Mặc giơ điện thoại di động, nghiêm nghị nói, biết đến, ta hỏi một chút bọn họ. Thượng quan Hải Đường mặc dù không biết Phương Mặc muốn làm gì, nhưng không trở ngại hắn tuân theo Phương Mặc ý tứ. Tốt, nhớ kỹ nói cho bọn hắn, có thể tới, sau đó nhất luật sư Phương Mặc ta khách quý, đều có trọng lễ đem tặng. Phương Mặc lại bổ sung. Tốt, thượng quan Hải Đường gật đầu. Cúp điện thoại về sau, Phương Mặc khép lại máy vi tính, đi xuống lầu tìm mình bốn cái tiểu tức phụ đi. Ở đám người thành thị phi tra tìm chứng cớ, Phương Mặc lại là an tĩnh tu luyện, tiến cấp tới Nguyên Anh đỉnh phong. Tiêu giao thần giới lần nữa giải phong một tầng. Tầng thứ hai tiêu giao thần giới thời gian tỷ lệ là so sánh 30. Cũng là phải ngoại giới một ngày. Trong tiêu giao thần giới một tháng, lần này có thể sướng. Phương Mặc đem đạt được mấy kiện đồ vật toàn bộ đều tiêu hóa một lần. Nội không gian pháp tắc cũng là toàn bộ đều lĩnh ngộ. Hiện tại Phương Mặc không gian thủ đoạn, trừ bị giới hạn tu vi có chút không làm được, còn lại đều cùng Nội không hề khác gì nhau. Sử dụng không gian lực lượng tiến hành không đau đớn giết người, xây dựng cỡ nhỏ không gian truyện tống thông đạo, chế tạo không gian pháp bảo các loại, có liễu không ở giữa pháp tắc. Phương Mặc chế tạo ra nhẫn chữ vật các loại, đều có thể trang người sống. Tu luyện Trảm Thiên Bạt kiếm thuật sau, sức chiến đấu của Phương Mặc cũng là càng cường đại hơn. Về phần lần nữa đột phá cửu chuyển huyền công cùng tu vi, Phương Mặc tính toán đợi đến giải quyết triệt để Mục Chính Phong một nhà về sau lại nói. Rốt cuộc, hôm nay tới, giống như theo dự liệu, hưởng ứng Phương Mặc, vẻn vẹn chỉ có giải rác mấy người, trong đó nhất đi đầu đáp ứng, chính là tỉnh thành nhà giàu nhất Lý Thiên Thần. Thấy đây, Phương Mặc cũng có muốn đề huề một phen ý nghĩ của Lý Thiên Thần. Dù sao người này, rất tốt, đến Kim Lăng, Phương Mặc trực tiếp lôi đình xuất thủ. Ngày đó, liền giữ bàn thay Lý Thiên Thần bắt lại một nhà internet công ty. Sau đó đón lấy, không phải Mục gia ở quan trường người bị báo cáo đút lót nhận hối lộ, chính là quân đội bên trên người trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Liên tiếp xuống đài, hải ngoại công ty con cũng là nhận lấy nơi đó chính phủ ép buộc, khó mà duy trì. Trên biển mấy chiếc thuyền hàng cũng là bị hải tặc cho cát. Phảng phất Mục gia tận thế đến, đích thật là như vậy. Phương Mặc xuất thủ, Mục gia còn có sống sót đi xuống cần thiết. Phương Mặc muốn để Mục gia biết đến, bồi dưỡng được như vậy một cái bại hoại đời sau, là cỡ nào không ra, là cỡ nào buồn cười. Hắn sẽ không hiện tại liền xuất hiện, hắn muốn ở Mục gia nhất lúc tuyệt vọng, ném ra nặng cân, khiến Mục gia không chỉ từ mặt ngoài, càng từ trong lòng, sụp đổ. Vội vã một tuần quá khứ, Mục gia hiện tại ở quân đội, quan trường bên trong chỗ dựa, đã rối rít té ngựa. Trên phương diện làm ăn, cũng là Nhật Bạc Tây Sơn. Mà hôm nay, Phương Mặc chính thức xuất hiện ở Mục gia. Ngươi là ai? Ta chính là các ngươi mấy ngày nay tìm kẻ cầm đầu a. Phương Mặc đơn thương độc mã, không sợ chút nào trước mắt mười mấy tên cầm súng vệ sĩ. Người đến, bắt lại, một người cầm đầu người áo đen, quát to, quản người này nói có đúng không là sự thật, bắt lại về sau, liền biết, nếu ta các ngươi, liền sẽ không như thế lỗ mãng. Phương Mặc nói với giọng thản nhiên, tay cũng đều không hiểu, vẻn vẹn một ánh mắt, trước mặt 10 cái tay súng toàn bộ ngã xuống, chết không thể chết lại, ta chỉ có một cái điều kiện. Đem Mục Chính Phong, ngũ mã phân thây, nhưng ta lấy bỏ qua ngươi nhóm Mục gia những người khác. Nếu không, hôm nay Mục gia, chó gà không tha. Đứng ở Mục gia đại sảnh trước mặt, Phương Mặc lớn tiếng nói, Mục gia không có người đáp lời. Đáp lại Phương Mặc là hai cái đầu phát hoa trợn nhìn ông lão, hậu thiên đỉnh phong rác rưởi. Phương Mặc nhàn nhạt lắc đầu. Lúc đầu cho rằng có thể xuất thủ, chí ít đều là cao thủ kim đan kỳ, không nghĩ tới lại là chỉ là hậu thiên kỳ rác rưởi. Thật sự thất vọng. Tốt, đã các ngươi đã làm ra lựa chọn, ta kia liền tặng cho ngươi nhóm rời khỏi đi. Phương Mặc cười nhạt một cái, bỗng nhiên bàn tay lớn giơ lên, sau đó một đạo che khuất bầu trời trưởng ấn, từ Mục Gia bầu trời đè xuống. Ở Mục Gia cả đám ánh mắt tuyệt vọng bên trong, Mục Gia chính xác mặt đất, giảm xuống 3 thước. Chuyện chỗ này, Phương Mặc chỉnh hợp một chút Mục Gia lưu lại tư sản. Có chút đưa cho những kia trợ giúp người của mình, có chút lại là nhận được dưới trướng. Đến tiếp sau sự kiện, Phương Mặc không tiếp tục tham dự, mà yên lặng tu luyện. Tháng 3 kỳ hạn đạt tới, thuộc tính của Phương Mặc cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Túc chủ, Phương Mặc tuổi tác, 27, 300.000, vị diện khí vận, 181.000 tư chất, cấp 7, âm dương thần mạch, ngộ tính, cấp 8 tu vi, phân thần hậu kỳ, khí, thiên tiên hậu kỳ, thể, công pháp, cửu sinh tử quyết, tiên giai đỉnh cấp, cửu chuyển huyền công, thần giai cấp thấp, bí pháp, càn khôn đại na di, trong linh giai cấp, kim cương bất phôi thần công, trong linh giai cấp, võ kỹ, đại thiên tạo hóa trưởng, tiên giai đỉnh cấp, trảm thiên bạt kiếm thuật, tiên giai đỉnh cấp, hỏa vũ toàn phong kiếm pháp, linh giai cao cấp, hàng long thập bát trưởng, trong linh giai cấp, đợi pháp tắc, không gian pháp tắc thần thông, thiên cương tam thập lục biến, địa sát thất thập nhị biến, cân đẩu vân, hỏa nhãn kim tinh kỹ năng, y thuật, luyện đan thuật, luyện khí thuật, hacker trang bị, tinh thần tử viêm, tu la khải giáp, canh, lục tư châm mệt, nhẫn chữ vật, sủng vật không gian, chạm lô, hổ đầu bàn long kích tọa kỵ, xích thố vật phẩm, Noe năng lượng 1 phần, tiên quân đỉnh phong năng lượng 0.5 phần, thượng thanh quyết sao 1, hình thiên, phi ảnh, kim cương triệu hoán khí các sao 5, hộ thân phù sao 1, chú nhan đan sao 8, hồi khí đan sao 7, luyện khí bảo điển, đại lượng thảo dược cửu chuyển huyền công thứ 3 chuyển, Phương Mặc nhục thân tu vi cũng là đi tới thiên tiên kỳ. Chân nguyên tu vi, đạt đến cấp độ phân thần kỳ. Hệ thống, sau thế giới, đi nổi lên, an ủi một phen mình 3 cái nàng dâu. Mang theo cô ngốc, Phương Mặc bắt đầu xuyên qua hành trình. Đinh, đường nối vị diện xây dựng hoàn tất. Bắt đầu xuyên qua, một trận trời đất quay cuồng sau. Phương Mặc xuất hiện ở một chỗ rừng rậm nguyên thủy. Hệ thống, quét nhìn trước mắt vị diện. Đang ở quét nhìn hoàn tất. Đinh, thế giới này là túc chủ thế giới, đấu phá thương khung. Thời gian là kịch bản bắt đầu 10 vị trí đầu 4 năm. Địa điểm ở Ma Thú Sơn Mạch. Đấu phá bắt đầu, nhìn qua rất nhiều đồng nhân. Vô hạn lưu, tác giả cũng không dám bảo đảm có thể viết ra một cái không giống nhau đấu phá. Nhưng, nhất định sẽ viết ra một cái ta thích. Các người cũng thích đấu phá, tin tưởng người từng xem đấu phá, đơn giản chính là những cái này tiếc nuối khiến người ta thất vọng. Tác giả sẽ nhất nhất đem đền bù, đương nhiên, đều là nhân vật chính tự thân lên, là mưu đồ điểm khí vận, tác giả sẽ an bài một chút ngoài ý muốn kịch bản. Mọi người yên tâm, tuyệt đối không phải ngược chủ, tuyệt đối không phải tái. Tuyệt đối sẽ không có lỗi với các ngươi đặt mua. Chỗ bình luận chuyện nhắn lại một chút đặc sắc kịch bản. Các ngươi muốn đền bù tiếc nuối, ta đều sẽ tham khảo. Hôm nay làm thí nghiệm, đổi mới chậm, mọi người thứ lỗi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.